Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1642, Mỹ Hảo một ngày, kiếm kho chui vào một điểm, đâm rách da thịt, cũng không có chân chính để đâm vào cổ họng, nhưng là bên lại là toàn thân siết chặt, cổ họng, bất cứ lúc nào đều là nhân loại yếu hại một trong. Cùng trái tim, đại não cũng cỗ, thậm chí, khách quan với có lồng ngực. Xương sọ bảo vệ trái tim, đại não mà nói, chân trụi bên ngoài cổ họng muốn càng thêm yếu ớt, cho dù là trải qua người chăn thả, hoàn chỉnh huấn luyện. Lại chiến đấu vô số, vẫn như cũ không cách nào cải biến điểm này, nhất là nhìn trước mắt Tần Nhiên, bên là thật cảm nhận được kia một tia sát ý, tuy nhiên như có như không, nhưng là thật tồn tại lấy, bởi vậy, không chút do dự. Bên cao lớn vừa nói, rất xin lỗi, ta vì sự lỗ mãng của ta xin lỗi. Đồng thời, ta nguyện ý đền bù tổn thất các hạ. Một bên nói lấy, bên một bên khẩn trương nhìn Tần Nhiên. Khi thấy Tần Nhiên hơi thu hồi kiếm kho lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. 30 đồng độ tiền, Tần Nhiên báo ra một con số. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra bên lập tức trong lòng căng thẳng. Thật sự là nhiều lắm, ta, không có vấn đề, 30 đồng độ tiền ta vẫn phải có, bên muốn giải thích cái gì, nhưng là cái kia vừa mới thu hồi kiếm kho, lại một lần đưa đi lên, không có chút do dự nào, bên lập tức đáp ứng, khách quan với đồng độ tiền, không thể nghi ngờ mệnh quan trọng hơn, dù sao, một khi mệnh cũng bị mất, vậy thì thật là cái gì cũng không có. Bất quá, ngay tại bên đáp ứng lúc, Tần Nhiên trường kiếm trong tay lại là vẩy một cái, nhìn trước mắt kiếm quang, cảm thụ lấy kim loại vũ khí hàn mang, bên khép lại hai mắt, hắn coi là Tần Nhiên lật lọng, nhưng là, sau một khắc, bên đã cảm thấy thân trên mắt lạnh, hắn quần áo thể thao cùng áo chẽn đều bị lợi kiếm cắt chém ni bị cắt chém y phục ngã rơi xuống. Đất, Tần Nhiên dùng kiếm kho kích động mặc áo vật. Kiểm tra lấy, vu cổ, lần nữa mở mắt ra bên lập tức liền nhìn thấy màn này. Cũng không phải là đồ ngốc đối phương, nhanh chóng kịp phản ứng. Ngươi chọc phải đám kia khốn nạn. Bên hỏi, Umani Tần Nhiên gật gật đầu. Cái này cũng không cần giấu giếm. Mặc dù đại bộ phận người không biết rõ phát sinh ra cái gì. Nhưng là, người chăn thả, muốn điều tra chuyện này lại là không khó. Quả nhiên là dạng này, nghe được Tần Nhiên lời nói sau. Bên thì là như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Dạng này nói một mình, rất tự nhiên hấp dẫn Tần Nhiên ánh mắt. S, vương mất tích cũng cần phải cùng đám này khốn nạn có quan hệ tuy nhiên ta không có xác thực. Chứng cứ, nhưng là S, vương cuối cùng nhất một cái nhiệm vụ báo cáo chuẩn bị muốn đi điều tra một kiện cao trung nữ sinh. Thông linh trò chơi, tiếp theo. Hắn liền mất tích trừ phi là cực kỳ tình huống đặc thù. Không phải vậy thân là ngả thành đông bảy khu người phụ trách. Hắn mỗi 8 giờ liền sẽ truyền lại sẽ một lần bình an tin tức mà bây giờ đã vượt qua 5 cái kỳ an. Toàn rồi, đồng thời, ta ở gian kia cao trung phát hiện vu cổ dấu vết bên giải thích lấy. Còn có đây này, Tần Nhiên tiếp tục hỏi lấy. Không có càng nhiều, vô cổ đám người kia sau ngươi trong tưởng tượng còn muốn giảo hoạt cho dù là người chăn thả cũng rất khó tìm đến tung tích của bọn hắn, bên nói lấy buông tay. Nếu như tìm được, nói cho ta biết Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng, mặc dù chỉ là một cái vô cổ người đối hàm tu thảo biểu hiện ra hứng thú. Nhưng Tần Nhiên không cách nào cam đoan còn thừa vô cổ người là cái gì thái độ. Huống chi. Tần Nhiên từ sẽ không ngây thơ đến đem chính mình cùng hàm tu thảo an toàn. Ký thác vào địch nhân nhân từ bên trên, đối mặt địch nhân, hắn càng ưa thích tiên hạ thủ vi cường. Sau đó, chàm thảo trừ căn, hoàn toàn không biết rõ Tần Nhiên ý nghĩ bên, thì là ngoài ý muốn nhìn Tần Nhiên một chút, mặc dù là tuân theo lấy luật rừng, nhưng là người không hỏng, chỉ ít đối với quen biết người mà nói. Rất không tệ, không uổng công ép, vương kia đầu ngốc cho các ngươi bận bịu trước bận bịu sau, đáy lòng mang theo ý nghĩ như vậy. Bên gật gật đầu sau, liền chuẩn bị rời đi, các loại, Tần Nhiên đột nhiên gọi lại đối phương. Yên tâm đi, ta thường thường nhìn ngắm nửa người trên đi thần luyện. Không cần y phục, bên cười khoát tay chặn lại. Ta không quan tâm ngươi phương thức rèn luyện. Dù là ngươi bị người mắng biến thái cũng cùng ta không có quan hệ, ta muốn nhắc nhở ngươi là. Ngươi tiền chuộc, 30 đồng độ tiền, Tần Nhiên cường điệu lấy. Ta là sẽ quỵt nợ người sao? Ta nhưng là các ngươi thúc thúc ép. Vương Hảo hiểu, bên cất cao rồi âm điệu. Bất quá, khi thấy Tần Nhiên tay lần nữa nắm chặt chuôi kiếm thời điểm. Lập tức, liền ôn nhu nói ra, ta ra cửa không có mang như vậy nhiều tiền, chờ ta về đến nhà bên trong, ta lập tức liền lấy đến cấp ngươi, Tần Nhiên không nói gì. Chỉ là đem cầm lấy kiếm, nâng lên đến, lần nữa chỉ lấy bên, không quan hệ thân phận, lập trường. Tần Nhiên chỉ là đơn thuần không tin một cái chỉ gặp mặt một lần người xa lạ. Bất luận đối phương nói cái gì, làm cái gì, ở không có có càng nhiều chuyện hơn làm chứng minh trước. Tần Nhiên càng tin tưởng chính là tới tay lợi ích, cho nên, tại không có khế ước cái này loại cực kỳ thuận tiện thủ đoạn làm là điều kiện tiên quyết lúc. Tần Nhiên thờ phụng chính là rơi túi vì an, bên cùng Tần Nhiên đối mặt lấy, một giây. 2 giây, 3 giây, thời gian trôi qua, Tần Nhiên hai mắt không hề nháy, bên lại là cảm thấy hai mắt khô khốc, mà lại, bên luôn cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này tựa hồ khám phá hẳn ý tưởng chân thật nhất quỵt nợ. 30 mai đồng độ tiền, hắn tốt mấy năm tích xúc, có thể lại rơi lời nói, bên là sẽ không ngại, đến nỗi hậu quả, có thể có cái sao hậu quả. Cùng lắm thì tránh lấy Tần Nhiên liền tốt, hắn cũng không phải chưa từng làm chuyện như vậy, nợ quá nhiều không lo, còn giận quá nhiều rồi không cắn, nhiều Tần Nhiên một cái không nhiều, ít Tần Nhiên không thiếu một cái, chỉ là, khiến cho bên không có nghĩ tới là, Tần Nhiên vậy mà như thế mềm không được cứng không xong. Cố chấp, thật sự là cố chấp, lẽ nào các ngươi sẽ không thay đổi thông một chút không? Bên vuốt ve cuối cùng nhất hy vọng xa vời, còn muốn kiếm ôm một chút, nhưng là Tần Nhiên căn bản không nói nhảm, kiếm trong tay lần nữa hướng về phía trước buông lòng, lần này, so với trước kia đâm phải sâu nhiều, bên không chút do dự, tiếp tục tiến lên một điểm lời nói, hắn khí quản liền bị đâm xuyên, chờ chút, cho ngươi, đến lúc này, bên không còn dám lừa gạt rồi. Hắn cảm giác được so trước đó càng thêm rõ ràng sát ý. Nếu như nói trước đó, là uy hiếp dư thừa thực tế lời nói. Như vậy, lúc này bên có thể xác định người tuổi trẻ trước mắt liền là chân chính lên sát tâm rồi. Chẳng phải là thiếu ngươi ít tiền sao? Thế nào như thế táo bạo? Ngươi là keo kiệt quỷ sao? Bên một bên nói lấy, một bên từ quần thể thao túi bên trong móc ra một cái ví tiền. Thận trọng từ bên trong lấy ra một cái màu bạc không có phương lỗ tiền tệ. Cùng đồng độ tiền cùng loại, nhưng là cái này mai tiền bạc trái phải thái dương, nguyệt lượng hoa văn lại muốn càng thêm phức tạp. Tên, bạc độ tiền loại hình, tạp vật phẩm chất, thì hữu lực công kích, không lực phòng ngự, không thuộc tính, có thể càng hoàn thiện che lấp đại lượng linh hồn đi hướng, phương xa, khí tức đặc hiệu. Không nhu cầu. Không phải trang nhưng mang ra nên phó bản, không ghi chú, độ tiền xuất hiện, muốn xa so với, người chăn thả tổ chức sớm hơn. Lúc đầu công dụng là cái gì? Sớm đã không có người biết rồi, nhưng là theo lấy che lấp linh hồn tiến về, phương xa, khí tức bị phát hiện sau. Nó trở thành rồi, người chăn thả cùng thần bí bên cạnh thông dụng tiền tệ. Tần Nhiên chỉ nhọn ở chạm đến cái này mai bạc độ tiền thời điểm. Trong cơ thể hắn ngũ đại nguyên lực liền một trận vui mừng đằng. Nhất là, bạo thực càng tràn đầy khát vọng. Bất quá, hiện tại cũng không phải lúc. Tần Nhiên nhìn một mặt thịt đau bên. Hướng lấy hàm tu thảo đánh cái nhan sắc. Lập tức, hàm tu thảo liền đem trước đó chiến lợi phẩm nguyên rủa người giấy. Quán linh chi phòng, phá nát. Từ bên dưới quầy ba đem ra, đặt ở trên quầy ba, lập tức, bên liền bị hấp dẫn ánh mắt, nhưng ngay lúc đó, bên liền phong đạm vân khinh nói rằng, nguyền rủa người giấy bị dùng qua, không đáng tiền, oán linh chi phòng cũng là hư hao. Đồng dạng không đáng tiền, A Tần Nhiên gật gật đầu. Xoay người rời đi trở về quầy ba, đem hai dạng đồ vật lần nữa cất vào tới. Ý gì, bên sững sờ, vị này tiên sinh, chúng ta đã đóng cửa rồi, có cái sao cần. Xin ngày sáng mai lại đến, Hàm Tu Thảo mặt mỉm cười nói rằng. Nói xong, liền làm ra một cái dấu tay xin mời. Đồng thời, đi đến nhà hàng trước cửa, thay đối phương kéo ra lớn cửa. Ta ra 10 viên đồng độ tiền, 20 mai. 20 mai, không thể nhiều hơn nữa. Nhìn Hàm Tu Thảo nghiêm túc mời chính mình rời đi bộ dáng. Bên lập tức mở miệng báo giá rồi. Nguyền rủa người giấy còn chưa tính, thật không quá đáng tiền, cũng liền một cái đồng độ tiền trên dưới giá trị, nhưng là oán linh chi phòng khác biệt, có thể chế tác oán linh chi phòng vu cổ lưu phái cũng không nhiều. Mà ở những thứ này lưu phái bên trong, đại bộ phận vu cổ người lại ở tử vong lúc tiêu hủy chính mình oán linh chi phòng. Bởi vậy, lưu truyền bên ngoài oán linh chi phòng thì càng ít. Bên nhớ rõ, người chăn thả, nghiên cứu viện bên trong thế nhưng là không ít người đối hoán linh. Chi phòng cảm thấy hứng thú, cho dù là một cái hư hao hoán linh chi phòng, cũng đủ để bán ra một cái giá cao. Đừng bảo là 20 mai đồng độ tiền, ba cái bạc độ tiền cũng là vô cùng có khả năng. Như thế vừa đến, không chỉ có tổn thất đền bù, hắn còn có thể kiếm một món hời. Chỉ là, nhìn đối mặt chính mình báo giá, không động với Trung Tần Nhiên, bên vừa mới còn kích động tâm, bắt đầu không được chìm xuống dưới. Hắn cảm thấy chính mình gặp được đối thủ, đồng thời, bên cũng có chút kỳ quái. Người ở thâm sơn bên trong học đến rồi chiến đấu kỹ xảo, trở nên nhạy bén, nhưng là cái này loại tựa như gian thương đồng dạng xảo trá. Người là từ cái gì địa phương học được? Ta trước đó nắm qua một con hồ ly, nàng nói sẽ báo đạt ta. Cho ta một tháng lương thực, sau đó, ta liền vui vẻ thả nàng, lại sau đó, ta liền lại cũng chưa từng nhìn thấy kia con hồ ly, Tần Nhiên đứng ở quầy ba bên trong. Trên mặt hồi ức nói rằng, Fox, từ xảo trá Fox thân bên trên học đến sao? Bên đáy lòng thầm nghĩ, nhưng là, lập tức nghĩ tới rồi cái gì bên? Lập tức bật thốt lên mà ra nói. Fox biết nói chuyện, con nàng, ngươi lừa gạt ai vậy? Đúng vậy à, ngươi lừa gạt ai vậy? Tần Nhiên gật gật đầu. Chăm chú nhìn bên, ánh mắt kia phảng phất là mang theo thấu thị. Để bên cảm giác được toàn thân không được tự nhiên. Một cái bạc độ tiền, không thể nhiều hơn nữa, bên không có ý định trì hoãn được nữa. Bởi vì, hắn phát hiện, cho dù là lại kéo dài thêm, hắn cũng không chiếm được lợi lộc gì. Cho nên, bên dự định đánh nhanh thắng nhanh, báo ra một cái giá nghiên cứu. Cửa ở nơi đó, đi thong thả không tiễn, Tần Nhiên chậm rãi nói rằng. Hắn là không biết rõ hoán linh chi phòng ở cái này khuôn mặt thế giới này giá trị. Nhưng là hy hữu cấp những vật khác giá trị cái gì giá cả. Tần Nhiên vẫn là trong lòng hiểu rõ. Dù cho bạc độ tiền cũng là hy hữu cấp bậc vật phẩm money có thể làm vì tiền tệ. Tác dụng duy nhất lại tất nhiên có đại lượng hàng tích trữ bạc độ tiền. Vĩnh viễn không có khả năng thay thế càng thưa thớt có càng nhiều tác dụng oán linh chi phòng. Dù là oán linh chi phòng bị phá hủy, cũng giống như vậy, hừ, đối mặt với Tần Nhiên thái độ, bên tựa hồ là thẹn quá hóa giận, xoay đầu liền đi ra ngoài. Nhưng bất luận là Tần Nhiên vẫn là Hàm Tu Thảo, cũng không có ở ý. Hàm Tu Thảo thậm chí, ngay cả không có cửa đâu đi quang, liền như thế đứng ở trước cửa nhìn kỹ lấy bên ngoài. Tai tuyển ánh mắt nhiễm dưới, Hàm Tu Thảo đối với kinh doanh chi nói cũng không bỡ ngỡ. Thậm chí, có thể nói tương đương sở trường, Hàm Tu Thảo có thể thấy ra bên đối với hoán linh chi phòng bức thiết. Có dạng này tiền đề, hết thảy liền đã chú định, trên thực tế, cũng là như thế, ước chừng vài giây sau, rời đi bên lại lần nữa sải bước đi trở về, hai cái bạc độ tiền, bên báo ra một cái làm hắn thịt đau giá cả, ba cái Tần Nhiên thì báo ra một cái khiến bên gần như hít thở không thông giá cả. Bất quá, biết rõ Tiểu Hoa chiêu vô dụng bên, trừng lớn hai mắt, nhìn lại một lần bị Tần Nhiên bày tại trên quầy ba oán linh chi phòng. Vị này người chăn thả cắn răng, gật gật đầu, chân mũi bên trên thịt ít hơn nữa. Cũng là thịt, được bên đem tiền trong tay bao ném tới rồi trên quầy ba. Túi tiền bên trong ngoại trừ ba cái bạc độ tiền bên ngoài. Còn có mấy tờ giấy tệ, Tần Nhiên cầm đi ba cái bạc độ tiền. Sau đó, tay đem túi tiền cùng oán linh chi phòng cùng một chỗ đưa cho bên. Người cho cái gian thương, ta sẽ không lại đến rồi. Bên thề thề nói rằng, mà Tần Nhiên, mỉm cười nói ra, hoan nghênh lần sau quang lâm đi, mặt trời mới mọc ở thời điểm này đã triệt để dâng lên. Cuối mùa thu sáng sớm bên trong, bên đón gió lạnh, nhìn ngắm nửa người trên, bưng lấy ngoại hình như cái bát oán linh chi phòng đi ở trên đường phố. Rất tự nhiên hấp dẫn lấy người khác ánh mắt, có người khinh thường, có trào phúng, nhưng càng nhiều người là trên mặt thương hại. Một vị đã có tuổi lão phụ nhân, nhịn không được đi tới bên người, đem một chương mì sợi chán số không tiền giấy đặt ở bên bát bên trong. Đồng thời từ tùy thân bữa sáng túi bên trong, lấy ra một ổ bánh bao bỏ vào ngu ngơ bên trong tay. Ta không phải, ta hiểu, ai cũng gặp được qua ngăn trở, nhưng chỉ cần kiên cường. Liền có thể một lần nữa tỉnh lại bắt đầu, ta chờ mong nhìn thấy ngươi một lần nữa tỉnh lại ngày. Đó, lão phụ nhân trên mặt mỉm cười hiền hòa, cắt ngang rồi bên lời nói. Người, đều là từ chúng hành vi. Nhìn thấy lão phụ nhân việc thiện sau, chung quanh vốn là tâm sinh thương hại mọi người nhao nhao khẳng khái giúp tiền. Ta không phải khất cái. Ta thật không phải là khất cái. Nhìn bát bên trong càng ngày càng nhiều số không tiền giấy. Bên vội vàng giải thích, nhưng người chung quanh lại mắt điếc tai ngơ, nhao nhao mang theo lý giải mỉm cười. Đúng, ngươi dĩ nhiên không phải khất cái, ngươi chỉ là nhất thời chán nản, ta tin tưởng ngươi sẽ thông qua hai tay của ngươi giải quyết cái này một khó khăn, vẫn là vị lão phụ kia người. Nàng tháo xuống trên người khăn quàng cổ, quấn tại rồi bên trên thân, sau đó, mang theo mỉm cười hiền hòa biến mất ở rồi mặt trời mới mọc bên trong. Người chung quanh, cũng nhao nhao tán đi. Chỉ còn lại có bên ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không ngừng lặp lại lấy câu nói kia, ta không phải khất cái, ta thật không phải khất cái. Ngoặc kép, ở nhà hàng lầu 2, Tần Nhiên xuyên thấu qua cửa sổ thấy rõ ràng một màn này. Không chỉ có lắc lắc đầu, xoay người hướng đi rồi bên giường ghế sofa ghế dựa. Nhìn ngủ mơ bên trong đều mang theo mỉm cười hàm tu thảo. Nhéo nhéo trong tay bạc độ tiền, nửa nằm ở ghế sofa ghế dựa bên trong Tần Nhiên đồng dạng lộ ra rồi một cái mỉm cười. Thật là đẹp tốt một ngày a. Hết chương.